thì cũng không có tư cách nắm giữ thanh thần kiếm kia. Ai, cứ như vậy, trận chiến kia của lão phu sợ là giữ nhiều lành ít. Cái gì, tiền bối ngài còn một trận chiến? Nhướng mày một cái, Trác Phàm hỏi dò. Hơi gật đầu, Đan Thanh Sinh gật đầu, thở dài, đúng vậy, đệ nhất cao thủ Trung Châu, bất bại kiếm tôn. Lão phu tự hỏi, có thể vượt qua 10 chiếu của hắn, đã rất không tệ. Cái gì? Thực của tiền bối vậy mà choi có thể cùng hắn chiến 10 chiêu. Người kia rốt cục mạnh như thế nào? Trong mắt co rụt lại, ngữ khí Trác Phàm trị trệ, kinh ngạc nói, Trung Châu đệ nhất cao thủ cùng Tây Châu đệ nhất cao thủ chênh lệch lớn như vậy sao? Suy cười một tiếng, Đan Thanh Sinh phun ra mùi rượu nồng nặc, nhìn về Trác Phàm, trịnh trọng nói, tiểu tử, ngươi còn trẻ, không khỏi có chút kiệt ngạo bất tuần. Nhưng người ngay nhớ kỹ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đệ nhất Tây Châu có là gì, đi đến Tây Châu, ta chưa chắc có thể xếp vào 10 hàng đầu. Mí mắt hơi giật một cái. Dù sao, Trác Phàm cũng là thánh vực ma hoàng chuyển thế, cao thủ gì chưa thấy qua. Chỉ là vùng đại lục này, chênh lệch về thực lực lại lớn như vậy, thật là làm cho người ta kinh ngạc run sợ. Nhìn ra được suy nghĩ trong lòng hắn, Đan Thanh Sinh cười một tiếng, nói, trên đại lục, chỉ có Trung Châu khác biệt so với 4 châu còn lại, người biết khác biệt về cái gì không? Hơi lắc đầu, Trác Phàm nói trong lòng, lão tử không phải người đại phương, làm sao lại biết những chuyện này? Bố cục khác biệt. Đan Thanh Sinh đột nhiên ngưng tụ, thở dài nói, 4 châu còn lại, tông môn làm chủ, các đế quốc hàng năm đều phụ vụ cho tông môn. Dạng nhân tâm này dễ tụ dễ tán, không hình thành chiến lực. Dù sao nếu luận về chiến đấu, thì đế quốc có Usus thế hơn hẳn. Trong lòng rung lên, Trác Phàm gật nhẹ đầu, nhắn lông mày trầm tư. Ứng ực một tiếng, Đan Thanh Sinh lại uống một hớp rượu, thản nhiên nói, nhưng Trung Châu không giống vậy, ở đó có một lão quái vật, một đế quốc to lớn, kiếm tinh đế quốc. Bất bại kiếm tôn, lão tổ tông của kiếm tinh đế quốc, mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm trước, liền sáng lập ra đế quốc. Trừ thực lực cường hãn của bản thân, bọn hắn còn không ngừng nuốt chửng những quốc gia cùng tông môn chung quanh. Sau đó lan ra tới một châu đều là phạm vi của kiếm tinh đế quốc, cái gì, toàn bộ một châu đều là của đế quốc. Mi mày hơi lắc một cái, trong lòng Trác Phàm kinh hãi vô cùng. Bây giờ hắn đã biết vì sao Trung Châu mạnh như thế, bóng châu còn lại không thể so. Cái hiệu suất phát triển này, đế quốc là đơn vị, cơ quan quốc gia lực lượng, tất nhiên mạnh hơn nhiều với tông môn năm bè bảy phái. Một đế quốc lại có thể xưng bá một châu, tuyệt đối là vô cùng bá đạo. Ít nhất, 4 châu còn lại chưa xuất hiện qua, cũng không phải bọn họ không muốn, mà là không có người lãnh đạo kiểu hung như vậy. Coi như người muốn hợp nhất lại lực lượng một châu, cũng không làm được. Thật sâu liếc nhìn Trác Phàm một cái, Đan Thanh Sinh nặng nề vỗ áp vai hắn, cười nói, tiểu tử, ta có thể nhìn ra, người là người làm chuyện lớn, thậm chí khí chất trên người người có chút giống lão quái vật kia. Lãnh đạo quần hùng, xưng bá một phương. Nhưng tiền đề là người phải nhanh chóng đề cao thực lực, Trung Châu bên kia đã bắt đầu hành động, còn không ít thời gian, nhưng ngươi còn quá trẻ, thời gian cho ngươi không nhiều. Ách, ngài nói cái gì, chuyện của Trung Châu, liên quan gì đến ta? Không khỏi sững sờ một chút. Trác Phàm bộ dạng lưu manh quay đầu hỏi. Suy cười một tiếng, Đan Thanh Sinh thản nhiên nói, lão quái vật kia từ một đế quốc nhỏ trải qua ngàn năm, cuối cùng thống nhất Trung Châu. Việc tiếp theo hắn muốn làm, đó là muốn biến đất đai trong thiên đại này trở thành vương thổ. Đến lúc đó, tất cả mọi người đều bị liên lụy vào, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Coi như người muốn sống yên ổn, hai nữ oa kia có thể lẫn trốn sao, thiên vũ đế quốc sau lưng các nàng có thể lẫn trốn sao. Ha ha ha. Tương lai của Tây Châu nằm trong tay các ngươi. Ta hy vọng, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, không nên đợi đến lúc đó lại hối hận. Cười khẽ một tiếng, Đan Thanh Sinh chậm rãi đứng lên, chuẩn bị rời đi, ai, trước khi đi, nên đi nói với hai nữ oa kia một tiếng, hy vọng mầm non của Tây Châu có thể trưởng thành nhanh chóng. Có thể ngăn lần tai nạn này hay không, mặc chi trời định đi. Mí mắt hơi run, trong lòng hắn ngưng trọng, chần chừ không quyết. Vốn hắn muốn tĩnh tâm tu luyện, sớm ngày trở về thánh vực, nhưng theo lời cẩu Đan Thanh Sinh, trận đại lão bất kể lúc nào cũng có thể phát sinh này sẽ bao trùm hết năm châu. Mình hắn không đáng lo, một thân một mình, muốn trốn chỗ nào cũng được, ai có thể làm gì được hắn. nhưng mà đại nghiệp của Lạc gia. Nếu bị cuốn vào trận loạn chiến này, rất khó thoát thân, hắn phải chuẩn bị tốt mọi thứ, mới có thể an tâm rời đi à. Trong lòng Trác Phàm âm thầm suy nghĩ, bóng người đang thanh sinh dần trở nên mờ ảo, nhưng trong khoảnh khắc chuẩn bị biến mất, dường như nghĩ tới chuyện gì, hắn nhắc nhở nói, đúng rồi tiểu tử, ngươi cũng nên an bài thỏa đáng nữ oa kia, phải trân trọng người trước mắt. Xin tha, lão tử là ma, sao lại vướng vào nhi nữ tình trường? Biết đang thanh sinh đang nhắc tới ai, khuôn mặt hắn đỏ lên, ông nói. Chương 1233, quy trọng người trước mắt, hai, ha ha ha, là ma lại thế nào? Ngươi cũng là một con người, đừng làm chuyện mà bản thân phải hối hận một đời. Một tiếng trêu chọc thật dài, bóng người đang thanh sinh cũng biến mất, rời đi nơi này. Trác Phàm bất đắc dĩ trợn mắt một cái, trong lòng lại thêm một phần phiền muộn. Lần từ biệt ở sông Long hội này, sẽ rất khó để gặp lại. Trong mắt lóe lên một tia đau thương, Trác Phàm thật sâu nam mắt lại. Ba ngày sau, Trác Phàm tĩnh tọa tu luyện trong gian phòng của mình, tổng thể thương thế trên người đã tốt hơn nhiều. Mà trong lúc này, đệ tử những tông môn khác cũng ngon ngoe rục rịch lên đường về tông. Các đệ tử Ma Hồn Tông, Kiếm Hồn Tổng trước khi trở về còn cố ý lại đây chào hỏi Trác Phàm, chúc hắn sớm ngay khôi phục các kiểu, sau đó cũng rời đi. Trác Phàm, hôm nay ta cùng Sương Nhi phải về rồi, khi nào người mới khởi hành? Bỗng nhiên, một tiếng cười khẽ của nữ tử truyền tới, cửa phòng bị người mở ra, hắn nhìn qua, là Vĩnh Ninh. Nhíu mày, Trác Phàm thản nhiên nói, thương thế của ta chưa lành hẳn, chắc cũng phải đợi đến 10 ngày nửa tháng nữa, mới có thể lên đường, phòng ngừa bất trắc. Phòng bất trắc? Có người muốn hại ngươi sao? Khẽ giật mình, Vĩnh Ninh vẻ mặt kỳ quái nói. Vô thức cười một tiếng, Trác Phàm cười một tiếng, hắn thản nhiên nói, ta cũng không biết ai muốn hại ta, dù sao ta gây thù quá nhiều, cẩn thận một chút vẫn hơn. Trầm ngâm nửa ngày, hai nữ đều gật đầu. Song Long hội lần này, Trác Phàm gây thù không ít, để phòng ngừa bị đánh lén trong bóng tối, cũng cần phải phòng bị vẹn toàn. Không thể lấy thân thể tàn tật, để bọn hắn có cơ hội lợi dụng. Đã như vậy, bọn ta đi trước một bước. Vĩnh Ninh hai nữ phất phất tay, cười sáng lạng giống như hoa đào, trong ánh mắt còn có một tia quái dị. Trác Phàm nhìn ra chút kỳ quái, suy nghĩ một chút, bóng gió nói, hai người các ngươi đi chỉ sợ không an toàn. Muốn hay không chờ vài ngày, ta đưa các ngươi về. Thật sao? Vĩnh Ninh khẽ giật mình, vui vẻ hỏi. Sương Nhi hung hăng giật ống tay áo nàng, trừng liếc nàng một cái, lúc này Vĩnh Ninh mới khôi phục tâm trạng, cười rực rỡ nói, không cần, bọn ta về cùng Khuynh Thành tỷ, trên đường có thể hỏi thăm nàng một ít việc, làm sao để biết tâm tư của ngươi, nịnh nọt ngươi, ô ô. Vĩnh Ninh còn chưa nói xong, Sương Nhi khuôn mặt đỏ bừng vội che miệng nàng lại. Huyền Thiên Tông cũng đi. Lông mày nhướng một cái, hắn trầm ngâm một lúc, trong đầu hiện lên lời nói của Đan Thanh Sinh, vội vàng cất bước ra ngoài. Hai nữ thấy vậy, không khỏi sững sờ, cũng vội vàng đuổi theo. Chỉ một lát, ba người đi tới điểm đặt chân của Huyền Thiên Tông ở sông Long Viện, chỗ đó tụ tập một đám đệ tử Huyền Thiên Tông, xem ra là chuẩn bị ra về. Chư nữ Thúy Nhược Hoa khi thấy Trác Phàm đi vào, cũng khẽ gật đầu, cùng nhìn về phía Sở Khuynh Thành. Khuynh Thành tỷ, hắn tới. Đan Nhi kéo ống tay áo của Sở Khuynh Thành, nhỏ giọng nói. Thân thể hơi chấn động một cái, Sở Khuynh Thành chậm rãi xoay người, bắt gặp cặp lãnh mầu của hắn đang nhìn chăm chú nàng, nâng bước đi đến trước mặt hắn, hỏi, vết thương đã lành chưa? Đã khá hơn nhiều rồi. Sao bây giờ mới hỏi, có chút muộn à? Ha ha ha, Trác quản gia không phải luôn một thân một mình, ghét nhất ồn ào sao? Sao bây giờ lại trách ta? Nghiêm túc nhìn Trác Phàm, bất giác Sở Khuynh Thành cười ra tiếng. Hơi trầm ngâm một chút, Trác Phàm trịnh trọng nhìn về phía Sở Khuynh Thành nói, cho ta thời gian nửa năm, chuyện kia, nửa năm sau sẽ cho ngươi một câu trả lời chắc chắn. Nói xong, hắn quay người rời đi, không có một chút do dự, nhưng Sở Khuynh Thành lại đứng lặng tại chỗ. Sau đó, khóe miệng nàng hơi nhếch lên, trong mắt xuất hiện nước mắt của sự hạnh phúc. Sau đó nàng xoay người, uyển chuyển giống như hồ nước đang nhảy múa. Đi vào bên người chúng tỷ muội. Mọi người xung quanh thấy cảnh này liền trợn tròn mắt, sao băng sơn mỹ nhân dịu dàng hiền thục của bọn họ giờ khắc này lại rộ ra tươi cười rực rỡ, hoạt bát hiếu động như vậy chứ. tiểu tử kia, đã nói cái gì với nàng? Khuynh Thành tỷ, ngươi sao vậy? Đan Nhi nhìn về Sở Khuynh Thành, thì thào hỏi. Vẻ mặt mừng rỡ nắm tay nàng, Sở Khuynh Thành có chút kích động, vui mừng nói, hắn vừa nói sẽ cho ta một đáp án, hắn rốt cục cũng. Mọi người thấy vậy cũng một mặt mẻ mang, câu nói là có ý gì vậy? Chỉ có Sở Khuynh Thành hiểu rõ, đây là chuyện thật lâu lúc trước nàng có hỏi qua Trác Phàm. Nhưng hắn trước sau vẫn không đối mặt với chuyện này. Tuyên Thiếu Vũ lạnh lùng nhìn tất cả, song quyền nắm chặt, trong mắt lộ ra đầy vẻ ghen ghét. Nửa năm. Hừ, rất tốt. Chương 1234, Vân Gia Tổ Địa 10 ngày sau, Trác Phàm nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, hít không khí thật sâu, rồi lại thở ra, thần thái sáng láng, thương thế trên người hắn đã khỏi hoàn toàn. Tại ngoại môn, sớm đã tập trung đầy người, chinh tên đệ tử của Ma Sát Tông cùng Dương Sát ba vị cung phụng. Bọn họ ở đây đợi thương thế của Trác Phàm tốt hơn, sẽ cùng nhau hồi tông. Trác Phàm, chỉ thiếu mỗi người, hẳn là bây giờ có thể lên đường rồi. Đầy mặt ý cười nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt Dương Sát toát ra một tia hưng phấn, ta đã truyền tin về tông môn, nói hai tháng sau chúng ta về tới, chỉ là... Hắc hắc, ta cũng chưa báo kết quả lần này cho bọn hắn biết. Nhướng mày một cái, nhìn về nụ cười xấu xa của Dương Sát, rồi lại nhìn về bộ dạng nhịn cười của bọn người, suy cười một tiếng, người làm như vậy, sẽ làm cho bọn hắn gấp chết. Ha ha ha, để cho bọn hắn lo lắng mới thú vị, chúng ta ở chỗ này liều chết. Bọn hắn chỉ ở trong tông chờ đợi tin tức, như vậy quá có lợi cho bọn hắn. Không khỏi cười lớn một tiếng, Dương Sát dí dỏm nháy mắt mấy cái với Trác Phàm, ngươi lại sắp rời đi, không nhân cơ hội lần này trêu chọc đám lão gia hỏa kia, về sau sẽ không có cơ hội nữa. Dù sao chỉ cần chúng ta đem tin mừng lớn này về, cho dù bọn hắn có căm giận ngút trời, cũng sẽ dập tắt trong một lúc, đúng hay không? Liếc nhìn nhau, tất cả mọi người đều cười lớn một tiếng, không nói gì. Trác Phàm, ngươi muốn rời khỏi Ma Sách Tông. Đột nhiên lúc này, một giọng nữ kinh dị vang lên, Trác Phàm quay đầu nhìn qua, liền thấy hai nữ Vĩnh Ninh cùng Sương Nhi vẻ mặt kinh dị nhìn về phía hắn, ngươi muốn đi đâu, ít nhất cũng phải cho ta một chỗ cụ thể đi chứ, nếu không bọn ta cũng không biết đi đâu tìm ngươi. Mỉm cười một tiếng, ánh mắt hắn nhu hòa, thì thào lên tiếng, các ngươi không cần tìm ta. Chờ ta trở về Ma Sách Tông nói rõ một tiếng, rồi đi về nha. Ở Thiên Vũ, các ngươi cần tìm sao? Thật sao? Không khỏi giật mình, hai nữ vui vẻ kêu ra tiếng. Trác Phàm cười nhạt lắc đầu rồi lại gật đầu, xác nhận nói, tất nhiên hai nữ trong một lúc tâm hoa nộ phóng. Trác Phàm thật trở về Lạc Gia, như vậy bọn họ có thể sớm chiều chung đụng, bọn họ không cần phải tiếp nhận nỗi khổ tương tự tha hương xa như vậy nữa. Chỉ là Sở Khanh Thành không có trở về cùng, hai nữ có chút tiếc nuối. Dù sao, nếu nói người xếp hạng nhất trong lòng Trác Phàm, sợ là không người có thể thắng qua Sở Khuynh Thành. Nữ tu dạng lại không thể sớm chiều ở chung với Trác Phàm, cho dù là tình địch cạnh tranh với nhau, các nàng cũng cảm thấy vạn phần tiếc hận. Sở Khuynh Thành ung dung rộng lượng, sớm đã thâm nhập vào lòng hai nữ, các nàng cũng không ghét bỏ, nếu có thể chung chồng mà nói, người tỷ tỷ này cũng không tệ. Được rồi, chúng ta lên đường. Không đợi hai nữ tiếp tục suy nghĩ, đã bị một tiếng hét lớn của Trác Phàm đánh gãy. Dương mắt nhìn mọi người rời đi, hai nữ không dám chậm trễ, vội vàng đuổi theo. Nhưng chưa đi được mấy bước, thân thể Sương Nhi bỗng dung trì trệ. Sương Nhi, ngươi sao vậy? Vĩnh Ninh thấy vậy thì giật mình. Vội vàng nâng nàng lên, hỏi. Trác Phàm thấy vậy, nhưng mày, đi đến bên cạnh hai người, hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Không biết, chỉ là lúc nãy, trong lòng run sợ một hồi, bây giờ đã hết rồi. Trong mắt hiện lên vẻ mờ mịt, vẻ mặt Sương Nhi cũng vô cùng nghi hoặc lắc lắc đầu. Ngay lúc nãy, nàng cảm nhận được một tia an nguy hiểm, giống như có người nào đến gần nàng, nhưng cảm giác này rất nhanh lại biến mất, làm cho nàng kỳ quái một hồi. Trác Phàm cũng tĩnh tâm ngưng thần một chút, dò xét bốn phía, không phát hiện điều dị thường gì, cũng không để trong lòng. Chắc là đây là vấn đề trong cơ thể Sương Nhi. Khi về điều dưỡng một hồi thì sẽ không sao. Tất cả mọi người cũng không coi đây là chuyện to tát gì, từ biệt Song Long Viện, đoàn người chuẩn bị khởi hành. Thế nhưng, Sương Nhi lần nữa rung động, kêu gọi đến từ nơi sâu xa. Đùng. Một tiếng vang thật lớn, giữa rừng rậm, một cửa đá ngàn năm đã bị rêu xanh bao trùm nổ ra. Chỉ trong một thoáng, từng luồng ánh sáng mặt trời chiếu qua sơn động tối tăm ẩm ướt kia, trong đó có hai bóng người, vẻ mặt mệt mỏi đứng dưới ánh nắng, trên mặt là sợ hãi xen lẫn vui mừng. Nhị hoàng tử điện hạ, Vân gia tổ địa này, chúng ta cũng tìm được rồi. Ha ha ha. Thở hổn hển từng ngụm, một người áo đen tu vi chỉ có thiên huyền cảnh nhìn về một tên thanh niên quần áo lam lũ, kinh hỉ nói. Khóe miệng hung hăng run rẩy, thần sắc trong mắt hắn điên cuồng, hơi gật đầu, nắm thật chặt tơ lụa ố vàng trong tay không ngừng lay động. Đúng vậy, tốn mấy năm, chúng ta cũng tìm được tới địa phương quỷ quái này, đại ca, phụ hoàng, chờ nhi thần phá giải bí mật của Vân gia tổ đại, tìm được Tây Châu đệ nhất nhân kia, nhất định sẽ phục hung thiên hạ của Vũ Văn gia chúng ta, trả thù cho các ngươi. Còn lão Tam, tên hỗn đản bán nước cầu vinh như ngươi, cứ chờ cho lão tử. Na díp lành của ngươi sắp tận rồi, ha ha ha. Thanh niên điên cuồng cười to, hai mắt đỏ bừng, trong mắt tràn đầy vẻ phẫn hận người áo đen một bên nhìn, phun ra một ngụm trọc khí thật dài, hắn cảm động âm thầm gật đầu. Thái tử điện hạ năm đó thêu dệt nên lời hoang đường, để cho nhị hoàng tử này đến báo thù. Dù sao có cừu hận, mới có động lực. Bọn họ những thủ hạ này, chỉ là cấp dưới của thái tử điện hạ, bản thân cũng cùng đương kim hoàng đế Vũ Văn Thông không có thù lớn gì. Sau khi thái tử điện hạ chết, cho dù là người trung thành tuyệt đối, những năm này bị cả nước truy sát. Căm giận thù hằn cũng bị ma diệt hết. Chỉ riêng nhị hoàng tử vẫn một mực tìm kiếm nhóm người của Vân gia tổ đại, kinh lịch qua biết bao gian nguy vẫn có thể chống đỡ đi tiếp. Cuối cùng ở bên cạnh hắn, chỉ còn chính mình. Có thể nghĩ tới, nhiệm vụ này vốn là giao cho bọn thủ hạ bọn hắn làm, bọn hắn sớm đã từ bỏ. Nhưng vị nhị hoàng tử này, có thể kiên trì đến bây giờ, đế quốc không còn, thể không bỏ qua. Nghĩ tới đây, người áo đen có chút khâm phục nhị hoàng tử này, tuy ngọn nguồn bên trong hắn không biết gì cả, cứ mơ mơ màng màng. Hơi ngẩng đầu, người áo đen nhìn về xa xa phía trước. Dẫn đầu đi, nhị hoàng tử điện hạ, thuộc hạ đi dò đường phía trước, ngài theo sát phía sau, cẩn thận một chút. Được, làm phiền, Hắc Ưng hơi gật đầu, trong mắt nhị hoàng tử ngưng tụ, theo sát phía sau. Trải qua mấy năm gian khổ, nhị hoàng tử này đã trút xuống vẻ ngạo khí sốc nổi của con cháu hoàng thất, trở nên thành thục hơn rất nhiều. Thấy cảnh này, người áo đen vui mừng, cười sáng lạng nói, nhị hoàng tử điện hạ, ngài quá khiêm tốn rồi, ta vốn là thuộc hạ của ngài, đây là việc ta nên làm. Ai, ngươi quá tự coi nhẹ mình. Hắc Ung, nếu không có người giúp đỡ, bản điện cũng sẽ không đi được đến đây. Một đường theo sát. Dưới chân gập nghềnh, nhị hoàng tử cảm thán, vì tìm Vân gia tổ đại, chúng ta đã trải qua bao nhiêu gian nan trắc trở, trận pháp bẫy rập cơ quan cản đường, chết biết bao người, chạy biết bao người. Hiện tại ta là một người cô đơn, cũng chỉ còn người một đường làm bạn, đồng sinh công tử. Từ nay về sau, người ta chính là huynh đệ. Thân thể trì trệ lại, hốc mắt người áo đen có chút đỏ bừng, trong lòng ê ẩm, hắn không dám nghĩ tới, bọn họ theo sự phân phó của thái tử, đem nhị hoàng tử này coi như cuốn cờ, vậy mà nhị hoàng tử lại đối đã với hắn tốt như vậy. Trong lòng hắn hổ thẹn vạn phần. Hắn muốn đầu đuôi ngọn nguồn báo ra hết thảy, miễn cho nhị hoàng tử vì muốn báo thù, mà tiếp tục làm khổ bản thân. Nhẫn tâm là thịt, coi như hắn là tử sĩ của thái tử, nhưng tiếp xúc cùng nhị hoàng tử nhiều năm như vậy, tấm cũng có xu hướng nghiêng về hắn. Hắn không đành lòng nhìn chủ nhân mới này vì thù hận không đáng mà đi vào đường chết, xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng nếu như vậy, thì kế hoạch của thái tử. Nhị hoàng tử điện hạ. Trong lòng do dự, nội tâm Hắc Ưng vô cùng mâu thuẫn, bước chân hắn chậm chạp, mi mày nhăn nhó, như đang muốn nói cái gì. Vậy mà, giờ khắc này. Dưới chân hắn lại đạp hụt một cái, lao thẳng về trước. Bịch. Một tiếng vang nhỏ phát ra, bóng dáng Hắc Ưng đã biến mất trong hang động, nhị hoàng tử giật mình, đuổi bước lên phía trước, Hắc Ung. Không đợi hắn đi bao xa, lại bịch một tiếng, đã không thấy bóng dáng. Mà tại vị trí chỗ hai người họ biến mất, là một cái hố đen rộng lớn, dường như có thể thôn phệ tất cả mọi thứ. Chương 1235, Vân Đế Tản Thức, 1, A, A. Hai tiếng thét thảm thiết vang vọng trong không gian, thân thể nhị hoàng tử cùng hắc ứng rung động không ngừng, lớn tiếng hô to, bọn hắn nhìn về bốn phía, là một vùng tối tăm, trong lòng càng hoảng sợ. Hắc ứng, ngươi có thể ngự không phi hành không? Nhị hoàng tử cả kinh hỏi. Lắc mạnh đầu một cái, hắc ứng cũng hoảng sợ vô cùng, không thể, cái hang động này quá kỳ lạ, thuộc hạ dù sao cũng là cao thủ thiên huyền cảnh lại vẫn không cách nào bay lên được. Mà chúng ta cũng không thể đoán được tại sao chúng ta lại bị ném tới đây. Xong rồi, hang động sâu như vậy. Nếu bị rơi xuống chắc chắn thịt nát xương tan, mạng ta xong rồi, trời muốn diệt ta. Nhị hoàng tử bị thương lên tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Hắn còn chưa báo thù thành công, sao có thể chết đi như vậy? Hắc ưng cũng quay đầu nhìn về phía hắn, bất đắc sĩ thở dài một tiếng, do dự một lúc lâu, dường như hắn muốn nói điều gì, nhưng vẫn còn đang suy nghĩ một chút. Thở ra một hơi thật dài, hắc ưng trầm ngâm một chút, nói, nhị hoàng tử điện hạ bớt giận, mấy năm nay ngài đã gắng hết sức. Nếu bệ hạ cùng thái tử điện hạ ở dưới cửu tuyền biết chuyện này, bọn hắn cũng sẽ rất vui lòng. Làm sao vui được? Quốc gia không ra quốc gia, cơ nghiệp Vũ Văn gia rơi vào tay người ngoài, ta còn chưa thể lấy về. Nếu phụ hoàng cùng đại ca biết, bọn họ sao có thể vui được? Hai tay vô thức xoa con người, nước mắt hắn chảy ngang, bị thiết nói, là do ta không có bản lĩnh đoạt lại cơ nghiệp tổ tiên, là ta có lỗi với sự hậu ái của phụ hoàng và đại ca. Nhị hoàng tử khóc nức nở, thanh âm tuyệt vọng vang vọng bên tai hắc ưng, bất đắc dĩ khẽ lắc đầu, hắn nhắm lại hai con người, chờ thời khắc cùng nhị hoàng tử xuống hoàng tuyền. Có lẽ chỉ có như vậy, hắn mới có thể báo đáp tình nghĩa này. Ông! Nhưng mà! Ngay tại lúc này, âm thanh không gian ba động vang lên. Ngay sau đó, thân thể hai người bỗng trở nên chậm chạp, sau đó không thể tin nổi mà phiêu phù giữa không trung. Hai người sững sờ, vẻ mặt kỳ dị liếc nhìn nhau, trong lòng bọn hắn lo sợ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ta là một trong thập đế thời thượng cổ, một tia tàn thức của Vân gia lão tổ Vân đế, ở nơi này thủ hộ tộc nhân ta cuộc sống an ổn. Các ngươi là con cháu tộc ta, đến đây bái phỏng sao? Đột nhiên, một âm thanh định tại nhức óc vang vọng bên tai hai người, chấn động đến mức làm cho lỗ tai bọn họ muốn nứt ra. Sau đó, trước mặt hai người bỗng nhiên xuất hiện một hư ảnh màu trắng cao khoảng hai trường. Nhìn kỹ là một lão giả tiên phong đạo cốt. Mái đầu bạc trắng như thác rủ xuống, mặt mũi hiền lành, toàn thần tiên khi lượn lờ. Giữa hư không, xuất hiện từng luồng tiếng quang lượn lờ. Tựa như chúng tinh khủng nguyệt, ngôi sao chuyển động qua lại. Thần bí thâm thúy không nói ra được. Hai người nhị hoàng tử chăm chú nhìn qua, bọn hắn trợn tròn mắt, kinh ngạc đến mức không nói ra lời. Người này là ai mà lại giống như thần linh giữa thiên địa, chưởng không vạn vật, đến ngôi sao cũng phải lưu chuyển trên tay người này, ngưu bức như thế, rốt cục người nọ là ai? Đừng nói tới Trác Phàm kia phá hủy toàn bộ đế quốc của bọn hắn. Cho dù phóng nhãn toàn đại lục, có thể tìm thấy nhân vật cường hãn như thế sao? Cho dù là đang thanh sinh Tây Châu đệ nhất nhân kia, đoán chừng cũng không có để tư cách để người ta một chương bóp chết. Tổ địa Vân gia thế mà lại cất giữ một cao thủ đáng sợ như vậy, mẹ nó thật quá khó tin. Trong mắt hung hăng co rụt lại, nhị hoàng tử cùng hắc ưng nhìn nhau, trong lòng hoảng sợ. Nhìn bọn hắn như vậy, đột nhiên Vân đế kia nhíu mày, lạnh lùng lên tiếng, ngươi là người của tộc ta, đến đây bái phỏng lão phu có gì phải khó xử, nếu là người tộc ta, sẽ được che chở bình an mà đến. Nếu không phải, Tu Dê tiện xông vào cấm địa, sẽ chôn xương ở đây vĩnh viễn, chuộc lại lỗi lầm các ngươi tự tiện xông vào nơi đây. Không khỏi giật mình, trong lòng hai người nhị hoàng tử cũng vô cùng sửng sốt, nguyên lai Vân gia tổ địa này, chỉ có người nhà họ Vân mới có thể đi vào, người khác nếu tới đó đích xác là tìm chết. Trong một lúc, hai người đầy đầu toát ra mồ hôi như thác, con ngươi nhị hoàng tử xoay chuyển trái phải, vẻ mặt chân thành, không biết xấu hổ nói, lão tổ tông, ta là con cháu Vân gia, ta tên Vân Dũng. Gương mặt không nhịn được co rúm lại, hắc ung bất đắc dĩ nhìn nhị hoàng tử, thở dài. Vị hoàng tử này lật mặt cũng quá nhanh, trong nháy mắt đã quên nguồn quên gốc, ngay cả họ tên của mình cũng đổi, mấy năm này bị đế quốc truy nã, đã sớm đem cái ngạo khí hoàng gia kia mài đi, trở nên khôn khéo hơn rất nhiều. Chỉ cần có thể giữ lại mạng sống, mấy chuyện lừa dối này hắn cũng không quan tâm. Lão tổ tông, ta cũng là con cháu Vân gia, ta tên Vân Ưng. Hắc Ưng cũng vội ông quyền, dựa theo lời của chủ tử mà nói theo. Liếc nhìn bọn họ thật lâu, Vân Đế mới suy cười một tiếng, có phải Vân gia đệ tử hay không, lời các ngươi nói không tính, đợi lão phu xem rõ mới tính. Vừa dứt lời. Trong mắt Vân Đế ngưng tụ, một đạo ánh sáng trắng đen phát ra trên người hắn, rọi vào thân thể hai người bọn họ. Chương 1236, Vân Đế tản thức, hai, hừ, đệ tử Vân gia ta đời đời đều có phá thiên thần nhãn tương trợ, các ngươi dựa vào một đôi mắt bình thường lại dám giả mạo tộc nhân ta, đến cùng các ngươi có mục đích gì? Sau khi dò xét xong, Vân Đế cười lạnh, khinh miệt nói, phàm phu tục tử, lại dám xông vào cấm địa Vân gia, đáng chết. Nói xong, chân trời đột nhiên trở nên đen nhánh, đột nhiên nổ tung, từng đạo ngôi sao như thiên thạch hung hăng nện xuống hai người. Nhìn sơ sơ cũng phải mấy ngàn viên. Sau đó, mấy vạn thiên thạch thi nhau nên xuống, đừng nói hai người họ là tu giả thiên huyền cảnh. Coi như là hóa hư cảnh cao thủ, cũng sẽ trong chốc lát hóa thành tro bụi. Trong nháy mắt, hai người tàn ngập sợ hãi, đến trái tim đều muốn ngừng đập. May mắn là, ma luyện nhiều năm như vậy, không chỉ rèn luyện nên một nhị hoàng tử ma mãnh tinh nghịch, còn có một trái tim báo thù đung gắt cảm kiên định. Giữa lúc đang đứng dưới uy áp mạnh mẽ của Vân Đế, cũng còn dám cưỡng từ đoạt lý, tranh giành một cơ hội sống ớt sau cùng. Chờ một chút, chúng ta chỉ là đệ tử phổ thông cảo Vân gia, con mắt đó chỉ có Vân gia gia chủ mới có thể thức tỉnh được. Hừ hừ hừ, sai, không phải chia có Vân gia gia chủ mới có thể thức tỉnh, mà là người có thể thức tỉnh con mắt kia mới thật sự là con cháu Vân gia ta. Cười lạnh một tiếng, Vân Đế lên tiếng, huyết mạch của ta, mỗi thời đại trong con cháu của Vân gia chỉ thức tỉnh ra một người, đó mới là truyền nhân chính thức của ta. Những người khác, cho dù có Vân gia huyết mạch, cũng giống như người xa lạ. Chẳng lẽ các ngươi không biết, nơi này chỉ có tộc trưởng mới có thể đi vào thôi sao? Coi như các ngươi thật là người cửa Vân gia, dám lén xông vào cấm đại, chính là đang tìm đường chết. Vân Đế nói năng khí phách, ngàn vạn tinh thần kia trong nháy mắt tới gần, sắp nên phải trên người bọn họ. Trong mắt hung hăng co rụt lại, trong lòng nhị hoàng tử run sợ, nhưng vẫn cắn răng một cái, sau cùng lấy ra vần huyền cơ, hướng về phía trước nói, chúng ta phụng di mệnh của tộc trưởng Lâm Chung đến đây, đây là tín vật. Cơ cơ ý tờ, tê, tê. Bỗng nhiên, những ngôi sao đang nện xuống kia dừng lại, sau một hơi, lại biến mất không thấy gì. Hắc ưng nhắm chặt hai mắt, toàn thân run lên cầm cập, hai tay nhị hoàng tử cũng rung động không ngừng. Chờ đợi thời khắc nan vạn ngôi sao kia rơi xuống mà thịt nát xương tan. Nhưng mà, thời khắc mang tính hủy diệt kia cũng không có tới, khi bọn họ mở mắt ra, lại thấy Vân Đế vẫn ngồi uy nghiêm như cũ. Một đôi mắt lạnh nhạt chăm chú nhìn về tay hắn, khẽ vẫy tay, liền thu vào lòng bàn tay, nói khẽ, đúng là mắt thần của Vân gia đệ tệ ta, nhưng mà chỉ đem tín vật tới, lão phu chỉ có thể thỏa mãn một thỉnh cầu của các ngươi àm thôi. Một thỉnh cầu. Không khỏi sững sờ, hai người liếc nhìn nhau, trong một lúc vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới giờ khắc này lại đảo ngược tình thế, Vân Đế từ kẻ địch mạnh nhất lại biến thành chỗ dựa lớn nhất, đây cũng quá tùy tiện, chẳng lẽ hắn không chút nghi ngờ mắt này làm thế nào mà có sao? Nhưng như vậy cũng tốt, có một cao thủ mạnh mẽ như vậy làm chỗ dựa. Cần gì phải đi tìm Đan Thanh Sinh, có cao thủ này chắc chắn có thể quét ngang thiên vũ. Thế là, nhị hoàng tử khẽ không người, khóc lóc kể lể. Lão Tổ Tông, thật không dám giấu, đế quốc của đệ tử bị kẻ xấu cướp đoạt, hy vọng Lão Tổ Tông có thể làm chủ cho đệ tử. Giúp người phục quốc. Nhướng mày một cái, Vân Đế nhìn hắn thật sâu, thấy nhị hoàng tử vội gật đầu, Vân Đế hơi lắc đầu, cự tuyệt, không làm được. Vì cái gì, không phải ngài nói sẽ đáp ứng một yêu cầu của ta sao? Lấy thực lực của ngài, chuyện này vốn không tốn sức nha. Giật mình một cái, nhị hoàng tử vẻ mặt khó hiểu nói. Nhẹ liếc hắn một cái, Vân Đế đạm mạc lên tiếng, lão phu đã nói qua, lão phu chỉ là một tia tàn thức của Vân Đế, lưu lại nơi đây, chỉ vì bảo vệ tộc nhân bình an, chỉ điểm sai lầm. Cho nên yêu cầu này của ngươi, ta không thể thỏa mãn cho ngươi được. Vậy rốt cục ngươi có thể làm gì? Nhị hoàng tử có chút bất mãn lại có chút oán hận hét lớn. Hắc ung thấy thế, không khỏi giật mình, vội vàng lôi kéo tay áo hắn. Chủ tử, ngươi không nên kích động. Tuy lão nhân này không thể rời khỏi nơi đây nhưng chúng ta vẫn còn ở trên đại bàn của hắn, hắn vẫn là lão đại, tuyệt đối không nên chọc giận hắn a. Nếu không, hắn muốn nghiền chết chúng ta, cùng nghiền chết một con kiến không có gì khác nhau nha. Nhị hoàng tử cũng cảm thấy ngữ khí của mình lúc nãy có chút nặng, hắn vội không người ôm quyền nói, xin lỗi, lão tổ tông, lúc nãy ta có chút nóng nảy. Ta chỉ muốn biết, ngài có thể giúp chúng ta những gì thôi. Có thể khám phá thiên cơ, chỉ điểm sai lầm. Các ngươi có việc gì muốn hỏi có thể nói ra, ta biết gì nói nấy. Sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, Vân Đế trịnh trọng lên tiếng. Chương 1237, Hồi Tông ánh mắt sáng lên, Hắc Ưng vội vàng run rẩy đôi tay chỉ vào giới chỉ trong tay nhị hoàng tử, nhắc nhở hắn. Hiểu ý của hắn, trong tay nhị hoàng tử lóe lên ánh sáng, xuất hiện một bức tranh tinh mỹ, bên trên ghi năm chữ lớn, chính xác là Giang Sơn xã Tắc Đồ. Mí mắt hơi run, nhị hoàng tử trong mắt kiên định, lớn tiếng hỏi, lão tổ tông, xin hỏi Tây Châu đệ nhất nhân đang ở nơi nào, đệ tử có thể tìm được hắn hay không? Ông. Bỗng nhiên, một đạo ba động vô hình lóe qua, hai tròng mắt của Vân Đế trở nên thâm thúy lạ thường, như một mảnh trời đêm đen kịt. Ngôi sao bốn phía chuyển động không ngừng. Phát ra cuồng phong mạnh mẽ, đem hai người nhị hoàng tử bức lui, liên tục lùi về phía sau, để cho trong lòng bọn hắn vô cùng hoảng sợ. Đan Thanh Sinh sẽ xuất hiện tại Trung Châu, người sẽ tìm thấy hắn ở đế đô của Kiếm Tinh Đế Quốc, hắn sẽ hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Sau một hồi, những ngôi sao kia ngừng chuyển động, không gian tối đen như mực này cũng bình tĩnh lại, Vân Đế vẫn giữ tư thế ngồi nghiêm chỉnh trang nghiêm, đạm mạc nói. Nhưng trong mắt của hắn lại hiện lên một chút nghi ngờ, nhưng phần nghi hoặc này hai người bọn họ lại không nhìn ra. Trong lòng vui vẻ, nhị hoàng tử nhịn không được bật thốt lên, lão tổ tông. Lời này là thật sao? Đừng gọi là lão tổ tổng nữa, vừa rồi ta mới xem thiên cơ, đã sớm biết người vốn không phải con cháu Vân gia ta. Cũng biết mọi việc làm của gia tộc các ngươi. Bất quá ta chỉ là một luồng tàn thức của Vân Đế, chỉ làm theo quy tắc, nếu người đã mang đến mắt thần của Vân gia, ta cũng đã vì người chỉ rõ hướng đi, chỉ vậy thôi. Ria mép hơi động, Vân Đế nhàn nhạt lên tiếng. Chương 1238, Hồi Tông ánh mắt sáng lên. Hắc Ưng vội vàng run rẩy đôi tay chỉ vào giới chỉ trong tay nhị hoàng tử, nhắc nhở hắn. Hiểu ý của hắn, trong tay nhị hoàng tử lóe lên ánh sáng, xuất hiện một bức tranh tinh mỹ, bên trên ghi năm chữ lớn, chính xác là Giang Sơn xã Tắc Đồ. Mí mắt hơi run, nhị hoàng tử trong mắt kiên định, lớn tiếng hỏi, lão tổ tông, xin hỏi Tây Châu đệ nhất nhân đang ở nơi nào, đệ tử có thể tìm được hắn hay không? Ông. Bỗng nhiên, một đạo ba động vô hình lóe qua, hai trong mắt của Vân Đế trở nên thâm thúy lạ thường, như một mảnh trời đêm đen kịt. Ngôi sao bốn phía chuyển động không ngừng. Phát ra cuồng phong mạnh mẽ, đem hai người nhị hoàng tử bức lui, liên tục lùi về phía sau, để cho trong lòng bọn hắn vô cùng hoảng sợ. Đan Thanh Sinh sẽ xuất hiện tại Trung Châu, ngươi sẽ tìm thấy hắn ở đế đô của Kiếm Tinh Đế Quốc, hắn sẽ hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Sau một hồi, những ngôi sao kia ngừng chuyển động, không gian tối đen như mực này cũng bình tĩnh lại, Vân Đế vẫn giữ tư thế ngồi nghiêm chỉnh trang nghiêm, đạm mạc nói. Nhưng trong mắt của hắn lại hiện lên một chút nghi ngờ, nhưng phần nghi hoặc này hai người bọn họ lại không nhìn ra. Trong lòng vui vẻ, nhị hoàng tử nhịn không được bật thốt lên, lão tổ tông. Lời này là thật sao? Đừng gọi là lão tổ tông nữa, vừa rồi ta mới xem thiên cơ, đã sớm biết người vốn không phải con cháu Vân gia ta. Cũng biết mọi việc làm của gia tộc các ngươi. Bất quá ta chỉ là một luồng tàn thức của Vân Đế, chỉ làm theo quy tắc, nếu người đã mang đến mắt thần của Vân gia, ta cũng đã vì người chỉ rõ hướng đi, chỉ vậy thôi. Ria mép hơi động, Vân Đế nhàn nhạt lên tiếng. Trong mắt ngưng tụ, Hắc Ứng giật nảy cả mình, kêu lên, nhị hoàng tử điện hạ, sao chúng ta lại đến chân núi của Vân Vũ Song Màu? Làm sao chỉ trong một thoáng liền tới được đây? Chúng ta bò qua ngọn núi này. Chính xác là bò qua. Ròng rã ba năm. Không đợi Hắc Ưng nói hết lời. Nhị hoàng tử đã thở dài một tiếng, vẻ mặt phiền muộn nói, ba năm, chúng ta ở trên ngọn núi này quanh đi quán lại, trải qua đủ loại hiểm nguy, thương vong thảm trọng, mấy ngàn người bỏ mình, đến cuối cùng chỉ còn có hai người bọn họ đi đến nơi đây, quả thực kinh tủng. Nhưng không nghĩ tới, Vân Đế tùy tay thì đã có thể đem bọn hắn đưa trở về, thực lực như thế, không thể tưởng tượng nổi. Hắc Ưng nghe vậy, cũng ngưng trong gật đầu, hắn cũng không nghĩ tới Vân gia một trong tứ đại gia tộc lại có xuất thân hào môn như thế, lại có lão quái vật cường đại như vậy tọa trấn. Nếu không phải lão quái vật này không muốn xưng hùng, đoán chừng đại lục này đã sớm thống nhất. Một lần nữa nhìn về ngọn núi cao bị tuyết động kia, Hắc Ung cười khổ một tiếng, lắc đầu thở dài, trải qua mấy năm, vượt mọi nguy hiểm sinh tử để đi đến chỗ này, lại chỉ đổi lại được một câu của lão đầu kia vậy mà ha ha ha. Một câu cũng đã đủ, chúng ta đã có mục tiêu cùng phương pháp báo thù. Trong mắt lóe lên tinh quang, nhị hoàng tử hét lớn một tiếng, sải chân về phương hướng Trung Châu mà bước, thân là Vân gia tổ tông, là một tồn tại vô cùng cường hãn, lời tiên đoán của hắn nhất định không sai. Chúng ta sẽ tìm được Đan Thanh Sinh, rồi sẽ phục quốc. Trác Phàm, Lạc gia còn có lão Tam, những tên đạo tặc cướp nước các ngươi, chờ đó cho lão tử, ha ha ha. Cười to một tiếng, nhị hoàng tử giống như đã nhìn thấy thắng lợi trước mắt. Hắc Ưng nhìn chằm chằm hắn, cũng vội vàng theo sau. Những lời cất giấu trong lòng, vẫn chung quy không có nói ra. Ai, thôi đi, nếu hắn coi việc báo thù trở thành động lực, vậy thì cứ để hắn tiếp tục như vậy đi. Chờ sau khi hắn đoạt lại hoàng vị, có được thiên hạ, lúc đó nói cho hắn biết, cũng không muộn. Hai dáng người, một trước một sau, đáp lên con đường phục quốc đi về phía trước. Kỳ quái. Mục tiêu của hắn là Lạc Gia, Trác Phàm cùng với tam đệ của hắn. Việc báo thù đối với Lạc Gia và tam đệ hắn đã có kết quả. Nhưng chỉ có Trác Phàm này là không thể phỏng đoán được sinh mệnh quỷ tích, chẳng lẽ đây là người ngoài thiên mệnh sao? Nếu thật là như vậy, thì đây đích thực là một biến số lớn a. Thở dài một tiếng, bóng người to lớn của Vân Đế chậm rãi tiêu tán, sau một lúc thì đã hoàn toàn không thấy tăm hơi, chỉ còn lại không gian tối như mực này, phản chất như muốn thôn phệ hắc ám đây. Hai tháng sau, hưu hưu hưu, mấy tiếng xé gió vang lên, thân ảnh của bọn người Trác Phàm xuất hiện ngay bên ngoài kết giới của tông môn. Mà tông chủ Ma Sách Tôn Tà Vô Nguyệt cùng chư vị trưởng lão đã chờ chực hồi lâu. Ha ha ha, Vô Nguyệt, lấy lễ lớn như vậy đến đón chúng ta à? Nhìn thấy cảnh này, Dương Sát cười lớn một tiếng, cầm đầu tiến lên phía trước dưới ánh mắt sùng bái của mọi người. Nhưng còn không đợi hắn tới gần, ánh mắt là Vô Nguyệt đã lạnh lẽo, trong nháy mắt vọt tới mặt hắn, còn chưa đợi hắn phản ứng, đã đá ra một chân. Đùng. Một tiếng vang một lớn vang vọng bên tai đám người, Dương Sát bị một cổ lực mạnh mẽ trùng kích bay ra bên ngoài, đụng vào trên vách đá dựng đứng, sau đó đâm vào một cái động lớn. Mấy trưởng lão cung phụng cùng đệ tử đang muốn tiến đến chúc mừng Khải Hoàng nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sửng sốt. Đây lại là chuyện gì? Chúng ta làm gì sai? Sao tông chủ lại tức giận như vậy? Lạnh lùng liếc bọn họ một cái, Tà Vô Nguyệt chậm rãi thu cước, lại nhìn về chỗ phế tích kia, trong mắt đều là hàn mang. Soạt một tiếng, Dương Sát chui ra từ trong đống phế tích, hắn tức giận nhìn về phía Tà Vô Nguyệt mắng. Mẹ ngươi làm tông chủ làm đến điên rồi sao? Bọn lão tử ở Song Long Viện liều sống liều chết, vì vẻ vang tông môn, lúc về còn bị người đạp một trận. Lão tử có chọc ngươi sao? Hừ. Ngươi còn mặt mũi để nói. Cười nhạt một tiếng, Tả Vô Nguyệt lạnh lùng nói, Ngọc Giản truyền tin ở hai tháng trước là sao? Ngươi chỉ nói qua hai tháng sau các ngươi về tới tổng môn, nửa chữ cũng không nhắc tới tình hình chiến đấu ở Song Long Viện. Không phải không có mặt mũi để nói thì là cái gì? Hại lão tử trong hai tháng này nâm nớp lo sợ. Người con lợn béo đáng chết này còn dám trở về, lão tử chỉ đạp ngươi một chân, thật là quá nhẹ. Thân thể chấn động, mọi người nhìn nhau không khỏi bật cười ra tiếng. Thì ra nguyên nhân để tông chủ tức giận như vậy lại là cái này. Cũng không trách. Biết rõ là hắn rất coi trọng lần lần chiến đấu ở Song Long hội kia, nhưng hết lần này đến lần khác lại giấu giấu giếm giếm, khó trách hắn lại tức giận đến vậy. Dương Sát nghe được câu này cũng cười lớn một tiếng, sờ sờ mũi nói, há, thì ra là chuyện này. Chắc là do ta, quên viết a. Đánh rắm, chuyện lớn như vậy, người dám nói là đã quên. Cho dù ngươi quên viết di chúc, cũng không thể quên chuyện này. Ánh mắt híp lại một cái, Tà Vô Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, ầm ầm nói đi. Có phải các ngươi đã thất bại ở Song Long Hội, lót đế trong Tam Tông, mới không dám báo về? Phốc! Vừa nghe thấy lời chẩn vấn của Tà Vô Nguyệt. Bọn người Nguyệt Linh che miệng nhìn nhau, cười rộ lên. Thì ra vị tông chủ này đánh giá bọn hắn thấp như vậy, chờ một lát khi hắn nghe được kết quả xong, không chừng sẽ giật nảy cả mình. Tất cả đệ tử tham chiến đều thầm cười trộm, Dương Sát cười đến tí ta tí tẩn, nhìn điệu bộ giống như muốn ăn đòn, cũng không nói rõ ra, ngược lại trêu chọc nói, Vô Nguyệt, người đoán. Lão tử đoán cái quỷ. Trong mắt trừng hắn, Tạ Vô Nguyệt hung hăng liếc hắn một cái, sau đó đưa mắt nhìn về phía Trác Phàm, lại thấy hắn mang theo hai cô gái xa lạ đi về tông môn. Hơi phất phất tay, gọi đến hai tên đệ tử tạp dịch. Trác Phàm chỉ về hai nữ Sương Nhi và Vĩnh Ninh, nhàn nhạt nói, hai người các ngươi, sắp xếp một gian phòng cho các nàng đi. Vâng, Trác quản gia. Hai người ôm quyền, không người lĩnh mệnh. Mặc dù địa vị hiện của Trác Phàm ở Ma Sách Tổng cũng không phải một tay che trời, nhưng ở phòng tạp dịch lại rất có danh vọng, còn có quyền thế hơn so với trưởng lão cung phụng. Cho nên khi hắn ra lệnh, đệ tử tạp dịch tất nhiên không dám hai lời, chỉ có thể cam tâm tình nguyên nhận mệnh. Lại không cần xin phép trưởng lão thậm chí là tông chủ. Chương 1239, thấy thế, Tạ Vô Nguyệt trong lời thầm giận, mắng to một tiếng, Trác Phàm, ai cho người mang hai cô gái xa lạ này về tông môn, còn có chút quy củ hay không vậy? Ai, mang về thì mang về, ngươi cũng không phải đã đồng ý hắn, sau trận chiến này liền để cho hắn đi sao? Những lời của Tạ Vô Nguyệt còn chưa dứt, lạch cạch một tiếng, Dương Sát đã vỗ vào đầu vai hắn, khẽ cười nói, huống hồ, chiến tích lần này ở sông Long Hội, tiểu tử này lại có công hàng đầu, trước khi đi để cho hắn tùy hứng một chút, cũng không quá đáng nha. Mí mắt hơi nhích một cái, quả nhiên Tạ Vô Nguyệt bị những lời của Dương Sát hấp dẫn chú ý. Hắn quay đầu nhìn lại, chiến tích ở sông Long Hội lần này ra sao? Ngươi đoán? Lông mày nhíu lại, Dương Sát lại bắt đầu, lộ ra dáng vẻ muốn ăn đòn. Da mặt co lại, song quyền của Tạ Vô Nguyệt đã nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi, lửa giận trong lòng giống như núi lửa sắp trào ra. Hung hăng nhắm mắt lại, lửa giận trong mắt Tạ Vô Nguyệt đã bốc cháy hừng hực, cắn chặt hàm răng ác độc nói, Dương mập mạp, tốt nhất là một tin tốt. Nếu không, thì nãy giờ người trang bức trước mặt lão tử, đừng trách bản tông chủ không niệm tình đồng môn. Ây, bớt giận, ta nói đàng hoàng cho ngươi không được sao? Ha ha ha. Ngữ khí đột nhiên trở nên chậm chạp, Dương Sát cười khan một tiếng, đột nhiên tiến đến bên tai Tạ Vô Nguyệt, nhẹ giọng thì thầm, thật ra, lần này chúng ta. Cái gì? Ánh mắt nhìn không được run run, vẻ mặt Tạ Vô Nguyệt kinh dị nhìn về phía hắn, không tin nổi lên tiếng nói, ngươi nói cái gì? Nói lại lần nữa xem. Ha ha ha, ta biết chắc ngươi sẽ phản ứng như vậy, những người khác chắc cũng nghĩ không ra, Tạ tông chủ luôn luôn lãnh khốc của Ma Sách tông chúng ta, cũng sẽ có thời điểm thất thổ như vậy. Cười lớn một tiếng, Dương Sát xoay người, hướng về phía nhóm trưởng lão cung phụng đang nghênh đón bọn họ. Khàn giọng hét lớn, nghe ta nói, chiến tích của chúng ta ở sông Long Hội lần này là thú vị đứng đầu Tam Tông, mang về cho tông môn 10.000 thánh linh khoáng. Làm sao có thể? Trong mắt co rụt lại, thân thể bọn người run run, vẻ mặt khó có thể tin, ánh mắt nhìn về mấy tên đệ tử này đều là vẻ kinh dị. Ma Sách Tông của bọn họ chỉ thuộc dạng tầm thường trong Trung Tam Tông, sao lần này lại có thể chen lên vị trí thú vị được chứ, cách Thượng Tam Tông chỉ một bước ngắn. Chuyện này cũng quá khó tin. Một đám nội môn trưởng lão lấy Thạch Cung Phụng cầm đầu, giờ khắc này cũng đã kinh ngạc đến ngây người. Cho dù bọn họ đoán thế nào, cũng đoán không ra, đám đệ tử xuất chiến lần này lại có thể mang về thành tích đáng kiêu ngạo như vậy. Nhưng mà, bọn hắn lại không có cao hứng bao lâu, ngược lại có chút sa sút. Phải biết, nhóm đệ tử tham dự sông Long Hội lần này đều là người của tạp dịch phòng, không có chút quan hệ cùng nội môn. Nếu như thế, địa vị của tạp dịch phòng này ở tổng môn đã triệt để được củng cố, sẽ càng được coi trọng hơn, không ngừng phát triển. Đoán chừng không đợi bao lâu, Tạ Vô Nguyệt và tạp dịch phòng này lập công lớn mà đem tất cả tư nguyên của tông môn đều cho bọn hắn. Mà nội môn bọn hắn lại không có chỗ chen chân. Đôi mắt nhíu lại, Thạch Cung Phụng cũng không nói gì, chỉ là trong hai con người lại lóe lên một đạo ánh sáng cơ trí, hơi lắc đầu, đạm mạc nói, không đáng ngại, là họa thì không tránh khỏi, Trác Phàm này tài tình thống thiên, nếu hắn không phải là người mà tông chủ chiếu tới, thì lão phu cũng có chút kính nể tiểu gia hỏa này, ha ha ha. Từ nơi xa nhìn chằm chằm vào Trác Phàm vẻ mặt đạm mạc một cái, Thạch Cung Phụng khẽ cười một tiếng, thế nhưng nụ cười này lại vô cùng giảo quyệt. Mọi người thấy cảnh này thì cùng nhau sững sờ, giống như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Sao thạch cung phụng này đang đứng trước nguy cơ nội môn bị cung chủ xem là người ngoài, chẳng những không tức giận, mà còn đi khen đối phương. Tà Vô Nguyệt nghe được Dương Sát tuyên bố lần nữa, lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn, trên mặt vừa sợ hãi lại vừa mừng rỡ, một phát cầm lấy cánh tay mập mạp kia, Dương mập mạp, lời ngươi là thật sao? Đừng nên ăn bừa nói bừa, chọc ghẹo chúng ta. Nói nhảm, chuyện lớn như thế sao ta dám nói lung tung? Vung tay một cái, đem bàn tay của Tà Vô Nguyệt hất ra, vẻ mặt Dương Sát vui cười, mắng, còn nữa, mở to hai mắt lên nhìn thật kỹ thực lực của những tên đệ tử này đi. Có điểm nào không giống bộ dáng đứng đầu Tam Tông? Mà bọn họ cũng yên lòng vì có người kế tục, củng cố thực lực trong tổng môn. Thế là, một đám cung phụng, trưởng lão của tạp dịch phòng nhao nhao tiến lên, đối với những công thần này, tán thưởng có thừa, vẻ mặt cười tươi như hoa. Chỉ có một đám lão gài của nội môn đứng một bên nhìn, vẻ mặt âm trầm, rất là xấu hổ, trong mắt còn mang theo vẻ ghen ghét. Vì tông môn lập công lớn như thế, trước nay chưa từng có, đáng tiếc là không có nửa điểm quan hệ đến bọn hắn. Nhưng mọi người không có chú ý tới, một người đang chăm chú nhìn về phương hướng của đám người. Trong mắt tản ra vẻ mừng rỡ, người này không ai khác chính là đại trưởng lão. Song quả nhiên, trước kia để người gia nhập tạp dịch phòng là lựa chọn đúng đắn a. Ngươi hiện tại so với trước kia, trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Rìa mép khẽ run run, đại trưởng lão cười khẽ một tiếng, rất là vui mừng. Mọi người im lặng. Đám người hỗn loạn, hai con người của Dương Sát đảo trái đảo phải, đột nhiên hét lớn một tiếng, đem mọi người tách ra. Sau khi tất cả mọi người đã yên tĩnh lại, hắn trịnh trọng nói, chư vị, chúng ta lấy được thành tích như vậy ở sông Long Hội, thực lực của những tiểu tử này có thể tăng nhanh trong một thời gian ngắn. Chúng ta phải cảm tạ một người, đó là Trác đại quản gia của tạp dịch phòng, Trác Phàm, rống. Mọi người hưng phấn rống to một tiếng, vẻ mặt sùng kính nhìn về Trác Phàm. Cho dù là Tạ Vô Nguyệt lúc trước còn đối hắn tức giận, giờ khắc này cũng bị vui sướng tràn lấp đầy. Lúc trước đem tiểu tử này đưa đến đây quả nhiên không sai, đích thực là một vấn bốn lời, tiểu tử này lại có thể lập công lớn như thế. Trong mấy ngàn năm lịch sử của Ma Sách Tông, trải qua mười mấy đời tông chủ, cũng chỉ có đời của hắn mới có thể bước vào hàng ngũ đứng đầu Trung Tam Tổng, đây là bực nào cổng tích. Nhất định có thể lưu danh thiền sử. Vừa nghĩ đến đây, cho dù Tà Vô Nguyệt thân là hạng người ấm lãnh, cũng nhịn không được vui sướng mà cười rộ lên, vui mừng không thôi. Có điều. Còn không đợi bọn họ cao hứng xong, Dương Sát đột nhiên nói, các ngươi cũng phải biết, thời kỳ phi thường phải dùng thủ đoạn phi thường. Những tiểu tử này có thể trong thời gian ngắn nâng cao tu vi, kiến công lập nghiệp, cũng phải trải qua vô số sinh tử. Còn những người không chịu đi, các ngươi cũng biết. Ách! Trong lòng rung lên, bây giờ mọi người mới hiểu ý trong lời nói của Dương Sát. Nếu vượt qua, tất nhiên là một vấn bốn lời. Trở thành tuyệt thế cao thủ, nếu không vượt qua, liền sẽ chốn xương cát vàng. Nhưng những người kia đều là đệ tử bảo bối của các trưởng lão cung phụng. Mối thù giết đồ, ngày sau đều tính lên trên đầu Trác Phàm. Dương Sát nói ra những lời này là muốn vì Trác Phàm dưỡng danh, nếu không có huấn luyện sinh tử thì sẽ không có vị trí đứng đầu Trung Tam Tông lần này. Lời này cũng cảnh cáo những trưởng lão kia, không nên ân oán cá nhân tính lên đầu Trác Phàm. Những đồ đệ của các ngươi đều vì tông môn mà chết a. Mặc dù ý của hắn mọi người đều hiểu, nhưng cũng còn một số cung phụng trưởng lão vẫn nhắn chặt mày. Trong lòng vô cùng không cam tâm, dù sao những người đó đều là đệ tử đắc ý của mình a. Đúng lúc này, sắc mặt Tà Vô Nguyệt nghiêm túc nói, bọn họ xuất phát trước, là bản tông chủ làm Trác Phàm thay thế ta, do hắn toàn quyền phụ trách, mệnh lệnh của hắn chính là mệnh lệnh của bản tông. Trong lòng các ngươi có oán niệm, thì cứ tính vào trên đầu bản tông. Bản tông từ trước đã sớm nói, sông Long Hội là đại sự của tông môn, không phải là chỗ mà các sai thân tính đi lập công. Nhưng mà, có thể lấy được chiến tích bực này ở sông Long Hội, những đệ tử kia cũng coi như đã tận lực, bản tông tất sẽ hậu đãi. Tông chủ anh minh. Lời Tà Vô Nguyệt vừa dứt. Dương Sát vội hét lớn một chút, dẫn đầu vỗ tay. Cứ như vậy, những trưởng lão có ân oán cá nhân kia sẽ chuyển hướng đồ đệ của mình hy sinh vì tông môn lập công. Nhưng ai cũng biết những đệ tử đã chết kia, công tích ở sông Long Hội một xu cũng không liên quan đến bọn họ. Nhưng khi Tà Vô Nguyệt nói như vậy, tương đương là bọn họ một cái danh phận quang minh chính đại. Những trưởng lão cung phụng kia thấy như vậy cũng không nói thêm gì, bọn họ thần phục không người, tông chủ anh minh. Đây là một số mâu thuẫn nhỏ của Trác Phàm, vừa rồi đã bị một câu nói mắt của Dương Sát dập tắt, đây có thể xem như chuyện cuối cùng hắn làm cho Trác Phàm. Được rồi. Vì chúc mừng Ma Sách Tông chúng ta bước vào hàng ngũ Trung Tam Tông, lại là vị trí đứng đầu, bản tông quyết định, kể từ hôm nay, đại khánh 3 ngày. Sau khi Vô Tà Nguyệt đem mọi thứ an bày thỏa đáng, cũng hưng phấn vô cùng, cười to nói. Nhóm người từng người hoan hô, nhảy cẩn lên mừng rỡ. Chương 1240, thăm dò nguy hiểm, 1, ta nói cho các ngươi biết, lúc đó bọn ta đối chiến với Thái Thanh Tổng đứng đầu trong chính tổng, cỡ nào nguy hiểm, chưa nói tới Tây Châu đệ nhất thiên tài Vũ Thanh Thu, thế mà lại lòi ra một tên quái vật Diệp Lân, chật chật chật, thực lực đó rất đáng sợ, ngay cả Trác Phàm gặp đều có vài phần e ngại. Lúc đó ta gặp nguy không loạn, bài binh bố trận, để cho bọn hắn biết thế nào đối phó với tên quái vật này. Trên đại diện của Ma Sách Tông, tất cả trưởng lão cung phụng đều tụ tập ở đây, ăn uống linh đình, đại yến 3 ngày, tất cả mọi người đều đỏ mặt tía tai. Bộ dáng say khước. Trừ những đệ tử có tham gia song long hội lần này có thể ngồi cùng bàn với những trưởng lão ra, những tên đệ tử còn lại đều ở yến tiệc bên ngoài đại điện. Trong lúc đó, Dương Sát liền triển khai tài miệng lưỡi của hắn nói về hiểm cảnh trên song long hội lần này. Mọi người chung quanh nghe xong cũng sững sờ, vẻ mặt kỳ quái nói, chờ một chút, Dương Sát cung phụng, đoạn này ngươi đã nói đi nói lại 5-6 lần, nhưng ngươi vẫn chưa nói tới một việc, song long hội lần này Trác quản gia có công hàng đầu, sao ngươi càng nói lại càng giống Trác quản gia cũng không làm việc gì. Ngươi mới là người lãnh đạo hết thảy, tất cả mọi người dưới sự lãnh đạo anh minh của ngươi mới có thể đạt đến vị trí đứng đầu Trung Tam Tông. Còn tên Diệp Lấn kia, cũng là người bố trận cho Trác quản gia đánh bại. Ây, đúng vậy à. Trác quản gia mới là người có công lao hàng đầu, ta ở dưới đài bại binh bố trận cho bọn hắn, ha ha ha. Ngữ khí bỗng trì trệ, con ngươi Dương Sát đảo trái đảo phải liên tục, trầm ngâm nửa ngày mới nghiêm mặt ưỡng ngực, khoác lác nói. Bọn người khuê lang thấy cảnh này, cũng suy cười một tiếng, không nói gì chỉ lắc lắc đầu. Vị Dương Sát cung phụng này cũng thực ngưu bức, chuyện giả dối như vậy mà hắn lại có thể nói như thật sự diễn ra, thật là bội phục bội phục. Bọn người nghe đến đây cũng nửa tin nửa ngờ, tên Dương Sát này ngưu bức như vậy, sao lúc bình thường lại không phát hiện chứ? Nhưng mà, có người hiểu chuyện quay người về phía Trác Phàm, cười hỏi, Trác quản gia, tên mập mạp này nói thật sao? Ách! Sững sờ một lát, Trác Phàm quay đầu liền bắt gặp ánh mắt cầu cứu của Dương Sát, chắp tay lên ngực khẩn cầu hắn, không khỏi mỉm cười lắc đầu, Trác Phàm cũng không chú ý tới những chuyện này, thành toàn hắn nói, đúng vậy à. Chúng ta dưới sự lãnh đạo anh minh của Dương Sát cung phụng mới cầm được cái ghế đứng đầu Trung Tam Tông. Nếu không, ngay cả hàng ngũ Trung Tam Tổng, chúng ta cũng không thể chen vào được đâu. Xoạt. Lời vừa dứt, toàn trường xôn xao, mọi người vẻ mặt không thể tin được nhìn về phía mập mạp kia. Tiểu tử này, đúng là thám tàng bất lộ. Thế mà có thể chỉ huy thắng trận lớn như vậy. Dương Sát cũng cao ngạo ngẩng đầu, vẻ mặt tự đắc. Giống như đang nói, lão tử có hậu trường lớn a. Chỉ có nhóm người khuệ lang bất đắc dĩ lắc đầu, vẻ mặt khó lường, cười khổ. Hai nữ sương nhi cũng đến nơi này vì Trác Phàm cũng che miệng cười trộm. Cười đến mức muốn sốc hồng. Các nàng gặp qua mặt dày, nhưng trước giờ chưa gặp ai không biết xấu hổ như vậy, trước mặt một đám công thần lại khoác lác đoạt công. Bất quá, đã bọn người Trác Phàm không so đo, hai nữ sương nhi thân là người ngoài, cũng chỉ có thể im lặng không nói gì, mặc cho hắn khoác lác. Đúng rồi, Viên lão còn chưa về sao? Bỗng nhiên, Trác Phàm nhìn về Khuế Lan hỏi. 3 ngày nay trở về, hắn có chút gấp chờ không nổi muốn gặp Viên lão, lĩnh giáo nghi hoặc trong lòng. Việc này, hắn muốn nhanh chóng tìm được đáp án, bởi vì Sở Khuynh Thành còn ở Huyền Thiên Tổng chờ hắn trả lời. Thế nhưng Viên lão lại không thấy tâm hơi, có đệ tử tạp dịch nói hắn ra ngoài mua đồ cho tông môn. Có lẽ mấy tháng thậm chí mấy năm mới có thể trở về. Trác Phàm bất đắc lắc đầu, lòng nóng như lửa đốt. Mấy năm? Nhưng thời gian của hắn chỉ còn mấy tháng, nghi hoặc trong lòng một ngày không hiểu, hắn không có cách nào cho nàng một câu trả lời thỏa đáng. Nhưng hắn cũng không biết Viên lão có thể giải đáp chuyện này hay không, nhưng bây giờ người có thể giúp hắn trước mặt chính là Viên lão. Cung kính ông quyền hướng về Trác Phàm một cái, khởi bẩm Trác quản gia, ta vừa mới đi nghe ngóng, Viên lão còn chưa trở lại. Ai? Được rồi, tạm gác Viên lão sang một bên đi, ta đi tìm Tạ Vô Nguyệt nói rõ mọi chuyện. Bất đắc dĩ thở dài, Trác Phàm vỗ bàn một cái liền đi ra ngoài. Nhìn về bóng lưng xa xa rời đi kia, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, hắn đi tìm tông chủ muốn tự do, tất cả đều thở dài, vẻ mặt không nỡ. Chỉ có hai nữ Vĩnh Ninh vẻ mặt hưng phấn, đã gấp không chờ nổi muốn mang theo Trác Phàm cùng trở về, riêng Vĩnh Ninh thì càng lanh lợi, như vậy nàng có thể trước mặt Nhạc Vấn Thường tuyên bố chủ quyền, là nàng đem Trác Phàm mang về, xem Lạc đại tiểu thư kia còn có tư cách tranh giành cùng mình hay không. Hắc hắc hắc. Cộc cộc cộc. Một phút sau, Trác Phàm đi vào gian phòng của tông chủ, chỉ thấy vẻ mặt Tạ Vô Nguyệt tràn đầy ý cười, đang vuốt ve một cái không gian giới chỉ xanh mơn mởn, thỉnh thoảng lại cười ra tiếng mà không rõ lý do. Trác Phàm gõ nhẹ cửa phòng một cái, liền làm cho người trong phòng hội thần trở lại. Không khỏi giật mình một cái, Tạ Vô Nguyệt dõi mắt nhìn lại, lại thấy người đứng bên cửa là Trác Phàm, liền nhướng mày quát nhẹ nói, Trác Phàm, người thân là công thần ở Song Long hội lần này, sao không ăn mừng trên yến tiệc, tới đây làm gì? Không có gì, tới xem người tham tiền a. À.